cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 648 não bị chó gặm qua. Thật ra thì, loại này ảo thuật nhỏ đích xác rất đơn giản, Diệp Quảng Quảng mới vừa từ trên quần áo mình, hái xuống một khắc trân châu nút cài, sau đó thừa Diệp bắt đầu cùng Thất Tinh chưa chuẩn bị, đem nút cài đặt ở trên tay phải. Làm ly từ không trung để xuống trong nháy mắt, đúng lúc trân châu nút cài dán vào ly tiến vào bên trong, lực quán tính cho phép mà thôi. Thất Tinh cùng bắt đầu mọi ánh mắt đều rơi vào trên tay cùng trên ly của nàng, cũng không chú ý nàng tay phải. Con bà nó. Phong tỷ, ngươi tay này, là bị thiên sứ khẽ hôn qua đi. Thật là lợi hại, bắt đầu nâng lên bàn tay phải của Diệp Quảng Quảng, chật chật thở dài nói. Ta đi thử một chút, lúc này, bắt đầu cầm ly lên hung hăng hướng trên mặt bàn vỗ tới. Nhưng mà, phanh mà một tiếng, ly nước bị bắt đầu đập cái nát bét. Thấy Thất Tinh cùng Diệp Quảng Quảng ánh mắt của hai người toàn bộ quăng tới, bắt đầu gãi đầu một cái, một mặt mộng bức, phong tỷ. Tay ngươi là bị thiên sứ hôn qua, mặc dù lợi hại. Nhưng, tay của ta liền càng kịch liệt hơn. Bị chó cắn qua. Tay ngươi không thành vấn đề, là não bị chó cắn qua, Diệp Quảng Quảng đem bể ly nước ném vào thùng rác. Bắt đầu há miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, phong tỷ, Lý Đại Sư ngài hẳn còn nhớ chứ, bỗng nhiên, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Tuy nói Diệp Quảng Quảng không biết cái gì Lý Đại Sư Trương Đại Sư, nhưng quy trình vẫn là phải đi một lần, vì vậy mở miệng, biết, nói. Vậy, Phong tỷ còn nhớ đến, Lý Đại Sư là làm gì, Thất Tinh ánh mắt, chết nhìn chồng chọc Diệp Quảng Quảng. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng trong lòng có khổ khó nói, cái này Thất Tinh, cũng con mẹ nó tâm cơ, chính mình vậy mà Lý Đại Sư là làm gì. Ngươi cút sang một bên, nói chuyện nói mấy phút, ta tới nói. Bắt đầu đặt mông đem Thất Tinh đụng ra, xích lại gần Diệp Quảng Quảng, phong tỷ, ngươi cũng biết, cái kia Lý Đại Sư, là chúng ta Độc Lập Châu nổi danh đại họa sĩ, trước, hắn triển lãm tranh cùng vẽ phẩm tiêu thụ, đều là chúng ta không sợ minh tới tiến hành, mỗi tháng lợi nhuận đều hết sức khả quan. Nhưng hai năm trước, Lý Đại Sư bỗng nhiên sẽ không tiếp tục cùng chúng ta không sợ minh hợp tác. Phong tỷ, cái kia Lý Đại Sư sợ nhất chính là ngươi, vừa vặn, phong tỷ trở về tới rồi. Gọi điện thoại, cảnh cáo một chút lão già kia. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng âm thầm đối với bắt đầu giơ ngón tay cái lên, tiểu tử, không hổ là não bị chó cắn qua tồn tại, có tiền đồ. Ồ, lại có chuyện như thế, Diệp Quảng Quảng thần sắc giận dữ, cười lạnh nói, xem ra, nàng là người già, hồ đồ rồi. Hừ, lão già kia, nếu như biết phong tỷ trở về tới rồi, nhất định sẽ hù chết, bắt đầu nói. Nếu như vậy, cái kia phong tỷ hiện tại xử lý một chút đi, không cho Diệp Quảng Quảng cơ hội mở miệng, Thất Tinh lại là dùng điện thoại di động của mình, gọi đến số điện thoại di động của Lý Đại Sư. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng liếc mắt một cái Thất Tinh, ngươi là đang dạy ta, làm gì chuyện à? Thất Tinh không dám, nhưng chuyện này tương đối gấp, vẫn là lập tức hành động tốt hơn, Thất Tinh nói. Cuống cuồng. Cái kia Lý Đại Sư đều với các ngươi đoạn tuyệt hợp tác mấy năm. Hiện tại mới nói gấp, sớm con mẹ nó đã làm gì? Đây không phải là rõ ràng dò xét chính mình à? Nhưng tuy là như thế, Diệp Quảng Quảng cũng chỉ có thể ứng phó được, Thất Tinh, ta sớm nói qua cho các ngươi, ta vẽ, không cần các ngươi không sợ minh phí tâm, âm thanh của một vị lão giả, từ trong điện thoại truyền ra. Diệp Quảng Quảng nghe điện thoại, lạnh giọng cười một tiếng, mở miệng yếu ớt, Lý Đại Sư, xem ra hỏa khí có chút lớn, nếu không... Ta phái người đi cho ngươi đưa chút lọc hỏa trà lạnh như thế nào? Ngươi là ai? Lão giả nghe tiếng, hơi kinh ngạc.